Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 5, thần trong các vị thần 1, góc truyện audio.com. Sau khi đón được Thị Yến, hai đồng đội của cô đã không bỏ rơi cô, thay vào đó, họ theo sát cô không rời và bảo vệ cô suốt từng đấy thời gian. Em yêu à, có một chiếc ba lô cấp 3 trong ngôi nhà. Em hãy đến và nhặt nó lên đi. Em yêu à, đừng sợ gì cả. Em cứ nằm trốn trong bụi cây và ở đó đợi tôi. Tôi sẽ đi và dọn sạch sẽ bọn chúng. Em yêu, nhanh lên xe đi. Giờ chúng ta sẽ đi ra khỏi vùng màu xanh da trời này. Cứ thế cho đến hết trò chơi, thì Yến thậm chí không cần tốn viên đạn nào, cô đã thành công bước vào vòng tròn cuối cùng khi được hai đồng đội của mình kèm cặp bên cạnh. Tuy nhiên, rốt cuộc cô vẫn là người chơi mới. Do đó hiển nhiên là cô không thể thành thạo các điều khiển, vì vậy cô đã kéo thành tích của cả đội đi xuống. Hơn nữa trong quá trình bảo vệ cô, hai đồng đội cũng đã cùng ngã xuống. Họ vẫn còn một đồng đội cuối cùng còn sống và chiến đấu nên trò chơi vẫn chưa dừng lại ở đó. Thì Yến gõ nhẹ vào tùy chọn khán giả và thay đổi góc nhìn của cô sang 111.111. Trước đó, vì quá mải mê chơi game nên giờ cô mới nhận ra cái tên 11.111 đã giết hạ được 11 người chơi khác. Ai mà nghĩ được rằng đồng đội có cái tên chỉ toàn là số đã phớt lờ lời cầu xin trước đó của cô và vô tâm bỏ chạy lại là người đáng gờm như thế. Tuy nhiên, IGN của anh ta chắc chắn là làm qua loa cho có 111.111. Khi những dòng suy nghĩ miên man này xuất hiện trong đầu Thị Yến thì bất chợt một vài thông báo xuất hiện lên màn hình điện thoại đang sáng của cô. Chấm, 111.111 đã giết hạ. Diệp Phi giả, Facebook is amazing, với 98k, 111.111 đã hạ gục. You have big breasts, you win, với AKM, 111.111 đã giết hạ. Watermelon get hand on hip, bằng lựu đạn. Khi những thông báo hàng loạt hiện ra trước mắt Thị Yến thì con số màu đỏ thẫm ở phía trên màn hình bắt đầu biến đổi nhanh chóng và tăng dữ dội. 11 đã bị giết. 12 đã bị giết. 15 đã bị giết. Cô tự vấn, cô cũng đang nhìn vào cùng một giao diện với 111.111, vậy mà tại sao trong khi cô không thể phát hiện ra bất kỳ một kẻ thù nào thì người bên kia đang liên tiếp giết hạ đối phương bằng mỗi phát súng một. Hơn nữa cả hai hình đại diện của họ đều có cùng chỉ số sức khỏe của nhân vật trong trò chơi, nhưng làm thế nào mà sức khỏe của cô bị tụt giảm nhanh chóng chỉ sau một cú đòn duy nhất trong khi bên kia vẫn tự mình chạy băng ào ào qua cơn mưa bão đạn mà vẫn không bị xây sát gì. Đó không phải là do 111.111, quá ghê gớm sao, có vẻ như anh ta sẽ trở thành một đề cử sáng giá để có cơ hội chiến đấu với huyền thoại của cô, huyền thoại. Không được, cô phủ nhận điều đó, Adonis của cô chắc chắn phải có chút mạnh hơn anh ta chứ. Trong khi những suy nghĩ của Thị Yến tản mạn khắp không trung, thì trên màn hình điện thoại của cô hiện lên 4 từ to lớn khiến cô phải chú ý, Winner Winner Chicken Dinner 1. Thì Yến chớp chớp mắt kinh ngạc nhìn, và phải mất 2 giây trôi qua cô mới nhận ra rằng mình thực sự đã có cơ hội song hành với một cao thủ đáng kính và đã thành công được ăn một bữa gà nướng. Quay trở lại sảnh chính, thì Yến bây giờ vẫn còn đang lâng lâng đắm chìm trong cảm giác chiến thắng ngọt ngào ở trận đấu vừa rồi và đang có ý định tiếp tục chơi tiếp với chế độ sơ quát. Tuy nhiên, khi cô chưa kịp nhấn vào tùy chọn, một thông báo bất ngờ xuất hiện trên màn hình. Chấm, Expert of the Monkey, đã mời bạn tham gia nhóm. Không có chút do dự nào thì Yến chấp nhận yêu cầu. Bước vào sảnh cô nhận ra ngay hai đồng đội còn lại chính là 111.111 và góc truyện audio.com. Zeus, thì Yến lặng yên khoảng 2 giây rồi tổ hỏi. Ba người quen biết nhau sao? Zeus, đúng vậy, Expert là cháu nội và 111.111 là bố của anh. Expert of the Monkey, xéo ngay, đồ khốn. Có mà cậu là cháu nội mình ý, không khác gì trận đấu vừa rồi, hai người họ lại bắt đầu cuộc đấu khẩu không hồi kết. Trong khi hai người cãi nhau, 111.111, vẫn không hé miệng nửa lời, Expert of the Monkey, và Zeus, cuối cùng đã ngừng cãi tay đôi chỉ sau khi trận đấu bắt đầu. Sau đó, Expert of the Monkey, mới giải thích với Thị Yến. Ba bọn anh ở cùng với nhau trong một phòng ký túc xá và 111.111 chính là ông chủ của bọn anh. Thì Yến tò mò hỏi, ông chủ, Zeus, anh ấy là ông chủ của bọn anh sở dĩ là bởi anh ấy là người nhiều tiền nhất trong phòng ký túc xá bọn anh ở Expert of the Monkey. Chưa hết, ông chủ của chúng anh còn nắm giữ vị trí cao nhất trong trận đấu, tiếp là anh, sau cùng mới là cháu trai anh. Đó là thông điệp chiến thắng cho người chơi hoặc đội còn sống sót cuối cùng. Cách chương.